Anh mãi yêu em. Tập 10. Bóng cát tường đã mất hút, Trần Phong vội đuổi theo nàng. Nhưng dưới quầy tiếp tân, các nhà đầu tư, các khách hàng đông như kiến, họ bu lấy Trần Phong như thể anh là một viên kẹo ngọt. Hoàng Long kéo nhanh Trần Phong vào phòng, anh hỏi dồn: Là cát tường thật, thật sao Trần Phong? Trần Phong muốn trả lời là không phải, nhưng sau đầu lưỡi của anh tê cứng, một cái gì đó thật nặng nề đè lên trái tim của anh. Trần Phong nghe như hơi thở mình thật mệt nhọc khi nhớ đến sự gấp gáp của Cát Tường. Có thật là nàng tìm thiên sứ vì một lời giải thích hay còn lý do nào đó? Trần Phong vội đứng lên. Hoàng Long nhìn theo anh lắc đầu chán chường. Buổi chiều, thiên sứ đến công ty trễ hơn thường ngày. Anh chậm ngay Cát Tường khi vừa bước vào phòng. Anh vui vẻ hỏi: Cát Tường, tìm anh có chuyện gì không? Nói đi. Thiên sứ thản nhiên kéo ghế cho Cát Tường. Có chuyện gì rồi thì ngồi xuống rồi nói sao. Cát Tường ngồi xuống ghế. Đợi thiên sứ ngồi xuống, nàng gắt giọng: Nói đi, cái hợp đồng 5 triệu đô là sao hả? Thiên sứ vội nói: À, cái hợp đồng em giúp anh đó phải không? Cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ có em mà công ty của anh có thể giải quyết mọi khó khăn một cách nhanh chóng. Cát Tường muốn điên lên trước thái độ của thiên sứ. Nàng hét lên: Anh đã làm gì với cái hợp đồng đó chứ? Thiên sứ tròn mắt: Em nói cái gì vậy Cát Tường? Anh không hiểu gì cả. Cát Tường rít lên: Không phải cái hợp đồng vay vốn của anh chỉ có 5 tỷ đồng thôi sao? Tại sao bây giờ lại trở thành 5 triệu đô lận? Thiên sứ hơi ngã người ra ghế. Ban đầu anh định vay 5 tỷ, nhưng số tiền đó quá ít cho nên anh đã sửa lại hợp đồng. Cát Tường bật dậy như cái lò xo. Anh đã sửa lại hợp đồng? Thiên sứ ngạc nhiên. Không phải em đã chấp nhận rồi sao? Giọng Cát Tường khổ sở. Em có hay biết cái gì đâu. Anh tưởng Khả Tú đã nói với em rồi mà. Khả Tú không có nói gì với em hết. Thiên sứ kêu lên. Khả Tú thật là... Cát Tường ứa nước mắt khóc. Trần Phong đang nghi ngờ em vì anh mà qua mặt anh ấy. Trần Phong đang nổi giận với em đó. Thiên sứ nhíu mày. Trần Phong chỉ vì 5 triệu đô mà nghi ngờ em sao? Hắn ta thật là ích kỷ. Em nên... Chợt nhớ ra, Cát Tường chặn câu nói của thiên sứ. Còn chuyện sáng nay ở ngân hàng, anh đang giở cái trò gì vậy chứ? Tại sao tuyên bố phân việc sắp phá sản là sao? Thiên sứ cười nửa miệng. Đó là sự thật, không phải sao? Cát Tường nhìn thiên sứ trân trối. Anh... Bất ngờ thiên sứ kéo mạnh Cát Tường vào lòng mình. Cảm ơn em đã giúp anh Cát Tường. Cuối cùng em cũng trở về với anh. Cát Tường không hiểu thiên sứ đang nói gì. Nàng đẩy mạnh thiên sứ ra. Anh nói cái gì vậy thiên sứ? Thiên sứ nhìn Cát Tường say đắm. Hãy về với anh đi. Bây giờ chúng ta đã có thể đến với nhau rồi. Nàng nhìn thiên sứ sửng sốt. Thiên sứ, anh ăn nói cho cẩn thận. Em đã là vợ của Trần Phong mà. Cánh cửa phòng của thiên sứ hé mở. Anh ta cố tình lớn tiếng. Em đâu có yêu thương gì Trần Phong. Em luôn căm ghét vì hắn ta đã kiếp cướp trái tim của Tuấn Kha mà, đúng không? Cát Tường gật đầu. Phải, trước kia em từng ghét Trần Phong, nhưng sau khi làm vợ Trần Phong thì em... Thiên sứ bóp mạnh bàn tay của Cát Tường khiến nàng nín bặt. Em đã vì anh và chịu đựng Trần Phong đã ghét kìa, anh biết điều đó. Nhưng bây giờ thì anh đã có tiền rồi, em có thể trở về với anh. Cát Tường còn chưa kịp phản kháng thì thiên sứ đã đặt vào đôi môi chấm chiếm của Cát Tường độ hôn đầy cưỡng bức. Nàng muốn đẩy thiên sứ ra khỏi vòng tay, anh ta càng siết chặt. Thiên sứ buông Cát Tường ra khi cái giọng khàn đục của Trần Phong vang lên. em muốn giải thích với tôi sau Cát Tường. Cát Tường mất đứt tim vì sự xuất hiện của Trần Phong. Nàng vội ào đến bên anh. Không, không phải đâu Trần Phong. Những gì anh thấy chỉ là... Trần Phong hất mạnh bàn tay của Cát Tường ra khỏi tay mình. Đừng có đụng vào tôi. Cát Tường rưng rưng nước mắt khóc. Nàng quay lại Thiên Sử. Thiên Sử, nói cho Trần Phong biết chính anh đã thay đổi hợp đồng đi. Thiên Sử nhìn Trần Phong hất mặt. Phải, chính tôi đã thay đổi hợp đồng. Cát Tường không biết gì cả, cô ấy chỉ nghe theo lời của tôi thôi. Trần Phong nhìn Cát Tường bằng tia mắt tóe lửa. Cát Tường. Nàng run rẩy. Em thật không biết gì cả mà. Trần Phong nghiến răng. Vậy tại sao em đi nghe lời hắn chứ? Cát Tường ấp úng. Em Thiên Sử bật cười lên khanh khách. Bởi vì Cát Tường yêu tôi và căm ghét anh. Cô ấy đến với anh chỉ vì tiền. Bây giờ chúng tôi đã có tiền trong tay thì cũng đã đến lúc cô ấy phải trở về với tôi. Cát Tường muốn ngắt đi vì những lời nói thốt ra từ miệng của Thiên Sử. Nàng nhìn Thiên Sử bàng hoàng. Thiên Sử, anh nói cái gì vậy chứ? Thiên Sử vẫn thản nhiên. Chuyện đã đến nước này, em cũng không nên giấu Trần Phong nữa. Cát Tường hét lên. Anh im miệng đi. Trần Phong nhìn Cát Tường. Ánh mắt của anh lạnh lùng thật đáng sợ. Sự thật là như vậy sao Cát Tường? Cát Tường lã chả nước mắt khóc. Trần Phong, em không có. Em không có. Trần Phong bật cười chua chát. Em không có yêu tôi, có đúng không? Nàng kêu lên. Không phải, Trần Phong à, em... Trần Phong nhìn xoáy vào tia mắt của Cát Tường. Anh muốn tìm trong đó chút thành thật, nhưng anh không nhìn thấy gì qua làn nước mắt. Giọng anh khẽ khàng. Em không dám nói sự thật, là vì sợ tôi bị tổn thương phải không? Thiên Sử vội chen vào. Nếu anh biết vậy thì hãy buông tha cho Cát Tường đi. Cát Tường không có hề yêu anh. Cát Tường nhìn Thiên Sử như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng giận dữ. Thiên Sử, tôi căm ghét anh. Trần Phong run giọng. Em thật sự căm ghét anh như vậy sao Cát Tường? Những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta chỉ được đánh đổi bằng tiền thôi sao? Thiên Sử gằn giọng. 5 triệu đô với anh thì có đáng cái gì chứ? Anh tiếc với Cát Tường hay sao? Cát Tường ràn rộ nước mắt. Nàng níu tay Trần Phong. Không có phải vậy đâu Trần Phong ạ, không phải mà. Trần Phong hỏi trong đau khổ. Đó là mục đích mà em chấp nhận tôi sao Cát Tường? Nàng hòa khóc nức nở. Em đã nói em không có em. Trần Phong vung mạnh tên Cát Tường, giọng anh đanh đại. Vậy chúng ta hãy gặp nhau ở tòa án đi. Cát Tường nhìn quanh, Trần Phong hoảng sợ. Nhưng Thiên Sử vọt miệng hỏi. Anh định thưa Cát Tường ra tòa sao? Không lẽ chỉ vì 5 triệu đô mà anh... Trần Phong nuốt nước bọt, anh nhếch mép. Không phải ai cũng xấu xa và thủ đoạn như các người đâu. Cát Tường buông từng lời nói nặng nhọc. Anh muốn đến tòa án để... Trần Phong nhẹ giọng. Tôi sẽ để em trở về với Thiên Sử. Cát Tường nghe tim mình nghẹn lại. Nàng gọi anh thống khổ. Trần Phong ơi, Trần Phong. Trần Phong lạnh lùng. Yên tâm đi, tôi sẽ không truy tố các người đâu. Nói xong, Trần Phong quay lưng bỏ đi. Cát Tường nhào đến ôm lấy tay Trần Phong, giọng nàng nghẹn ngào. Trần Phong, em đã sai rồi. Lẽ ra em không nên trái lời của anh. Em không nên giúp Thiên Sử. Tha lỗi cho em đi Trần Phong. Một lần nữa, bàn tay Cát Tường bị Trần Phong hất mạnh một cái dứt khoát. Anh cho hai tay vào túi quần, giọng vẫn nhẹ nhàng. 5 triệu đô mà có thể nhìn rõ con người thật của em, tôi thấy cũng đáng lắm. Cát Tường quỳ xuống dưới chân Trần Phong, giọng nàng vỡ òa. Trần Phong ơi, tin em đi mà Trần Phong, đừng có dùng thái độ đó với em Trần Phong. Anh chưa chắc, tôi chỉ muốn đấm vào gương mặt xấu xa của em, nhưng tôi sợ mình sẽ bị đau, vậy nên tôi sẽ trả tự do cho em. Trần Phong nện mạnh gót giày, Cát Tường nhào theo nàng chơi với dưới nền gạch trắng tịch. Bước chân của Trần Phong xa dần, xa dần. Nhìn theo cái dáng cao lớn mà đơn độc của Trần Phong, nàng nghe trái tim mình vụn vỡ. Nàng biết đằng sau cái lạnh lùng và dứt khoát kia thì trái tim của Trần Phong cũng đau đớn như chính trái tim của nàng. Thiên sử đỡ Cát Tường đứng lên, bỗng chát chát. Bàn tay mềm mại của Cát Tường ngoặt qua ngoặt lại trên mặt thiên sử những cái tát. Tại sao vậy chứ thiên sử? Tại sao nói những lời đó chứ? Thiên sử nhìn Cát Tường bằng đôi mắt đỏ ngầu. Bởi vì em phải là của anh. Cát Tường thạc thốt. Thiên sử! Thiên sử tha thiết. 6 năm qua, em thừa biết là anh yêu em mà. Cát Tường vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Nhưng em không có yêu anh, người em yêu là Trần Phong. Thiên sử lớn tiếng. Em không yêu hắn, em chỉ ngưỡng mộ cái vẻ đẹp trai và sự giàu có của hắn mà thôi. Cát Tường nhìn thiên sử qua màn lệ. Anh sai rồi thiên sử à, em thật sự rất yêu Trần Phong, em yêu Trần Phong mà, mãi mãi em chỉ yêu Trần Phong mà thôi. Thiên sử bóp mạnh bờ vai của Cát Tường, giọng anh ta gầm gừ. Hắn có cái gì hơn anh? Bây giờ hắn đã trắng tay rồi, em phải về với anh đi Cát Tường. Anh chưa bao giờ hết yêu em. Cát Tường vung mạnh bàn tay lên, nàng rít. Anh im ngay, dù cho Trần Phong có trắng tay, em vẫn yêu anh đến ấy. Trần Phong có chết, em cũng vẫn yêu và vẫn tôn thờ. Thiên sử giận dữ, đôi mắt tóe lửa. Tại sao vì hạ Cát Tường? Tại sao lại yêu Trần Phong mà không phải là anh? 6 năm qua không có Trần Phong, chúng ta vẫn rất là vui vẻ kia mà. Cát Tường nhìn thiên sử, trông anh như một con hổ đang bị thương. Em yêu Trần Phong bởi vì Trần Phong là Trần Phong, anh ấy không có ích kỷ và thủ đoạn như anh đâu. Thiên sử khổ sở. Chỉ vì em không chấp nhận anh nên anh mới như vậy. Anh không cố ý đâu Cát Tường. Nàng rung giọng. Anh có biết những gì anh bịa đặt sẽ làm cho Trần Phong không tha thứ cho em không chứ? Thiên sử vẫn nài nỉ. Về với anh đi Cát Tường, anh sẽ yêu thương em gấp 100.000 lần Trần Phong. Cát Tường quắt đôi mắt sáng quắc về phía thiên sử. Anh nên lo cho Khả Tú thì hơn. Thiên sử kêu lên. Nhưng anh không có yêu Khả Tú mà. Cát Tường gắt gỏng nói. Anh nói anh không yêu Khả Tú. Không yêu mà sao anh lại hành động như vậy chứ? Thiên sử cụp mắt. Anh ú ớ. Anh... Cát Tường hạ giọng. Em nói cho anh biết, dù anh Trần Phong có trắng tay, dù em và anh ấy có ly hôn, em vẫn yêu anh ấy. Mãi mãi em không bao giờ chấp nhận ai khác, nhất là anh đó. Nói xong Cát Tường cưỡng bước đi. Cái dáng gầy và siêu vẹo của nàng. Thiên sử đấm mạnh tay vào khoảng không. Tại sao vậy chứ? Cát Tường vẫy chiếc taxi. Nàng muốn về nhà. Nàng sẽ giải thích cho Trần Phong hiểu. Nàng sẽ van xin để được anh tha thứ. Bỗng nhiên chiếc xe Cát Tường quay đầu chạy về phía bệnh viện. Nhật Thái ném mạnh chiếc vali xuống giường. Mới rời Việt Nam có 2 tháng mà xảy ra nhiều chuyện. Nguyễn My ngã người xuống nệm. Chuyện của Trần Phong thì có liên quan gì đến chúng ta đâu, anh tức làm chi cho mệt. Nhật Thái gắt lên. Sao lại không liên quan chứ? Trần Phong là cái máy in tiền cho chúng ta. Nguyễn My khạch mũi. Nhưng Trần Phong không còn tin tưởng em nữa, anh ta cũng không cho em tiền đâu. Em mau chuẩn bị đi. Nguyễn My tròn mắt ngạc nhiên. Chuẩn bị? Mà chuẩn bị cái gì mới được chứ? Trở về với Trần Phong. Nguyễn My bật dậy như chiếc lò xo. Cái gì? Tại sao em phải trở về với Trần Phong? Nhật Thái chậm rãi. Đây là lúc Trần Phong suy sụp nhất, em hãy đến bên hắn an ủi và lấy lại lòng tin của hắn. Nguyễn My giải nảy, có ích gì đâu, Trần Phong đã phá sản rồi mà. Em thì biết cái gì chứ, chỉ có 5 triệu đô mà Trần Phong phá sản được sao? Em đừng có ngốc như cái bọn báo chí lá cải kia chứ. Ý anh là sao? Em không hiểu gì cả. Nhật Thái đã ngồi xuống bên cạnh Nguyễn My. Em cũng biết ông Trần, cha của Trần Phong đúng không? Mười mấy quốc gia ở Đông Nam Á này có nước nào không có ngân hàng của ông ấy đâu. 5 triệu đô la không là con số lẻ của Trần Phong nữa. Trong tài khoản của hắn còn cả mấy trăm triệu đô la kìa. Nguyễn Nhi ngạc nhiên kêu lên. Có thật vậy không Nhật Thái? Làm sao anh biết? Hắn cười nửa miệng đáp. Có chuyện gì mà Nhật Thái này không biết chứ? Trước khi để cho em đi tiếp cận hắn, anh đã điều tra kỹ lai lịch của hắn rồi. Tiền của hắn có ăn cả đời cũng không hết. Nguyễn My như không tin những gì của Nhật Thái nói, nàng hỏi. Trần Phong giàu như vậy sao? Chính vì vậy mà cần phải nhanh chóng lấy lại lòng tin của hắn đi. Nguyễn My ngã vào lòng Nhật Thái. Cô nói, ngày mai em sẽ tìm Trần Phong, còn đêm nay em muốn ở với anh. Nhật Thái cười khanh khách trước sự ngoan ngoãn của Nguyễn My. Như vậy thì anh mới cưng chứ. Nói rồi anh ta siết mạnh cánh tay của mình. Thân người to lớn của anh cuốn lấy Nguyễn My trong đê mê và chất ngất. Cát Tường vừa vào phòng mình ăn như cơn lốc, nàng hỗn hển hỏi, Khả Tú làm sao vậy hả Minh An? Minh An nhẹ giọng, em ngồi xuống đó đi. Cát Tường ngồi xuống, nàng gấp gáp hỏi, thật ra đã xảy ra chuyện gì chứ? Minh An buồn buồn, anh cũng không biết. Khi Khả Tú được đưa vào đây thì cô ấy đã ngất, thai bị động mạnh, không thể giữ lại. Anh vừa giúp Khả Tú điều hòa xong. Cát Tường kêu lên trong sự sợ hãi, trời ơi! Minh An thở hắt ra một cái. Khả Tú có vẻ rất xúc động, em nên nói chuyện an ủi cô ấy đi. Cát Tường gật đầu lia lịa, nàng đi như chạy đến phòng Khả Tú. Thấy nàng, Khả Tú khóc. Khả Tú! Khả Tú đưa đây, quẹt nhanh giọt nước mắt, cô khàn giọng, sao mày đến đây? Cát Tường ngồi xuống giường Khả Tú, nàng lo lắng hỏi, mày thấy trong người thế nào rồi hả Khả Tú? Khả Tú hơi ngã đầu vào tường, tao khỏe nhiều rồi. Cát Tường nhỏ giọng, chuyện gì hả Khả Tú? Không phải mày không muốn bỏ đứa bé sao? Giọng Khả Tú rưng rưng, là thiên sử. Cát Tường tròn mắt hỏi, là thiên sử là sao chứ? Tao không hiểu. Khả Tú nức nở, tao thật không dám tin thiên sử lại có thể. Cát Tường gắt nhẹ, có gì thì nói mau đi, đừng có lấp lửng nữa mà. Khả Tú kể lại mọi chuyện qua trong làn nước mắt trên mi, giọng cô run rẩy. Chuyện này là sao hả thiên sử? Thiên sử cao có. Là sao thì sao? Khả Tú hỏi luôn một hơi, không phải chúng ta chỉ vay của Phong Việt 5 tỷ đồng thôi sao? Sao bây giờ là 5 triệu đô? Thiên sử thản nhiên, anh đã thay đổi hợp đồng trước khi em đưa cho Cát Tường ký. Khả Tú ngạc nhiên, sao anh không nói với em chứ? Cát Tường sẽ ăn nói thế nào với Trần Phong đây? Thiên sử vọt miệng, nếu anh nói với em, liệu Cát Tường có đồng ý giúp chúng ta không? Khả Tú giọng lắp bắp, Anh đã giở trò lừa gạt Cát Tường. Thiên sử tỉnh bơ, anh không lừa gạt, là Cát Tường tự nguyện giúp anh. Khả Tú giận dữ trước sự âm mưu của thiên sử, anh thật là nham hiểm, anh đã lợi dụng em và Cát Tường để đoạt mục đích của mình. Thiên sử hơi chùm người, giọng anh khẽ khàng, thật sự anh chỉ lợi dụng em thôi, còn Cát Tường mới là mục đích của anh. Khả Tú nghe tay mình ù ù, giọng cô ú ớ, anh nói cái gì? Thiên sử là một cái nhún vai, Em cũng thừa biết là anh yêu Cát Tường mà. Bây giờ anh đã có tiền trong tay, Cát Tường phải quay lại với anh là chuyện sớm muộn mà thôi. Khát Tú nhìn thiên sử trần trối, giọng cô run rẩy. Còn em thì sao chứ? Thiên sử cười nhạt. Em, anh và em có gì là của nhau đâu chứ? Khả Tú cố kềm giọng. Không phải anh nói chỉ cần vay được tiền là chúng ta sẽ cưới nhau và... Bỗng thiên sử che ngang câu nói của Khả Tú. Em bỏ đứa bé đi. Anh đang đùa với em sao chứ? Thiên sử lặp lại. Trong ánh mắt của anh ta không có gì là đùa giỡn. Anh nói là em hãy bỏ đứa bé đi. Khả Tú giật lùi lại. Cô nhìn thiên sử bàng hoàng. Tại sao? Thiên sử ngắt lời. Tại vì anh không yêu em. Người anh yêu chính là Cát Tường. Khả Tú cố giải thích với thiên sử. Nhưng Cát Tường không hề yêu anh. Cát Tường yêu Trần Phong mà. Thiên sử lớn tiếng. Không, Cát Tường không yêu Trần Phong. Cát Tường căm ghét hắn vì hắn đã cướp trái tim của Tuấn Khả. Nếu nó không yêu Trần Phong, sao Cát Tường lại đồng ý làm vợ Trần Phong chứ? Anh hãy mau tỉnh lại đi, thiên sử à. Hắn ta rít lên. Cát Tường không có yêu Trần Phong. Cô ấy lấy Trần Phong chỉ vì Trần Phong giàu có mà thôi. Bây giờ hắn đã trắng tay và Cát Tường sẽ về với anh. Khá Tố nấc lên. Thì ra, ngay từ đầu, anh đã tính toán cả rồi đúng hay không? Thiên sử gật mạnh. Phải, tôi yêu Cát Tường. Còn cô phải bỏ đứa bé ngay lập tức. Khát Tú hét lên. Không, dù anh có yêu Cát Tường đi nữa, em cũng không thể bỏ con của em. Thiên sử nạt lớn. Tôi nói cô phải bỏ đứa bé. Cô định dùng nó để uy hiếp tôi, ngăn cản tôi đến với Cát Tường sao? Đừng có hỏng. Khát Tú đầy nghiến. Anh có còn là con người, anh như vậy hay sao chứ? Anh lạnh lùng thâm độc và tàn nhẫn quá đi. Thiên sử nóng mặt. Tôi cấm cô xúc phạm tôi. Lần cuối cùng tôi nói là cô phải bỏ đứa bé. Khát Tú đưa tay lên bụng mình. Cô hòa khóc. Em không muốn. Em không muốn. Nó là con của anh mà. Thiên sử nghiến răng. Tôi không muốn có con với cô. Khát Tú bỗng chua chát. Anh sợ đứa con này sẽ cản trở anh và Cát Tường phải không? Thiên sử nói không chút do dự. Phải. Khả Tú bỗng bật cười. Nếu vậy thì Cát Tường sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu. Cát Tường đã biết tôi mang đứa con của anh. Bàn tay sắt thép của thiên sử giáng mạnh xuống gò má mịn màng của Khả Tú. Ai cho phép cô nói chuyện đó với Cát Tường chứ? Khả Tú ngã nhào xuống nền gặp. Cô bật cười đau khổ. Nếu tôi không nói, anh nghĩ Cát Tường sẽ đồng ý giúp anh sao? Cát Tường vì không muốn tôi bỏ đứa bé cho nên mới chịu giúp anh đó. Thiên sử hất hàm. Dù Cát Tường biết hay chưa, cô cũng phải bỏ đứa bé cho tôi. Khả Tú vẫn bướng bỉnh. Không bao giờ, nó là con của tôi. Thiên sử nổ điên trước sự lì lợm của Khả Tú. Anh mạnh bạo xắp tay Khả Tú cho cô đứng lên, rồi ném mạnh cô xuống đất. Nhất định cô phải bỏ đứa bé. Bất giác, Khả Tú đưa tay lên bụng như muốn che chở cho con của mình. Cô quả khóc. Anh đừng có làm hại con của tôi. Những lời kêu gào của Khả Tú càng làm cho thiên sử điên máu lên. Anh hất mạnh và đá vào bụng Khả Tú làm cho cô bật ngửa trên nền gạch. Anh rít qua hàm răng nghiến chặt. Tôi hỏi lại lần cuối, cô có chịu bỏ đứa bé hay không? Khả Tú thở không ra hơi, cô lắc đầu ngoài ngoại. Thiên sử nổi trận lôi đình. Bóp dài anh ta đạp mạnh lên bụng của Khả Tú tới tấp. Khả Tú đào điến. Cô ôm chân của thiên sử. Nhưng bàn chân thô bạo của hắn càng lúc càng ấn mạnh xuống bụng cô. Anh ta gầm gừ. Nhất định tôi không để cô sinh nó ra đâu. Bỗng Khả Tú nghe phần dưới của mình đau. Nỗi đau bên da xé thịt. Cô gồng mình chịu đựng. Nhưng cửa mình của cô rộng mở. Và xà một cái máu ào ra. Tứa xuống chân cô đỏ tươi. lầm thương đau. Tuổi hờn mang đến cho nhau vì yêu khổ đau đã nhiều. Em khóc những chiều mùa thu hờn dỗi, ước mơ chân tình đắm say thì nhiều đắng cay. Đời phũ phàng thôi đành gạt lệ cuối đầu, nhìn theo lần cuối bóng người mình yêu. Khi đã xa nhau rồi lệ đẫm trên đôi môi, thầm chảy ai phụ mình về tình bạc bẽo. Nay anh đem chôn vùi chuyện tình đã xa nhiều, còn đêm mong về người cũng. Khang Tú gào lên giọng cô Đức Hoàng. Không, Thiên Sử vẫn không hề hoảng sợ. Anh rút chân khỏi bụng Khang Tú và nhếch mép nói, tôi đã nói là cô không được sinh nó ra mà. Khả Tú không còn đủ sức để nguyền rủa Thiên Sử. Cô nghe người bệnh rã rời, Thiên Sử quay lưng, giọng anh ta vọng lại, hãy xéo khỏi nơi đây trước khi tôi trở về. Khả Tú đề cơ thể mỏi nhừ của mình một cách khổ sở. Chiếc taxi dừng lại cũng là lúc Khả Tú ngất liền. Cát Tường bụm miệng nhưng tiếng hát kinh hoàng vẫn tuôn ra. Trời ơi, Thiên Sử thật là độc ác mà. Khả Tú nghẹn giọng, tao cũng không thể ngờ Thiên Sử có thể đối xử với tao như vậy. Cát Tường lao đến bắt cho Khả Tú, nàng an ủi bạn, đã biết Thiên Sử là người như vậy thì mày không phải vì hắn mà buồn khổ. Khả Tú cười buồn, tao không bao giờ vì hạ người đó mà buồn đâu. Cát Tường nhìn đáy mắt u buồn của Khả Tú, mày nói vậy thì tao cũng yên tâm phần nào rồi. Bây giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi Khả Tú à. Khả Tú chợt hỏi, Trần Phong đã biết chuyện chưa? Cát Tường giọng buồn buồn, Trần Phong biết rồi, anh ấy còn... Khả Tú cắn nhẹ môi. Trần Phong nghi ngờ mày thông đồng với Thiên Sử đúng vậy phải không? Cát Tường kêu lên, sao mày biết vậy? Khả Tú cười như miếu trước sự ngạc nhiên của Cát Tường, thì tao đoán như vậy. Rồi mày giải thích như thế nào với Trần Phong? Cát Tường ứa nước mắt, giọng nàng buồn buồn kể lại mọi việc vừa xảy ra cho Khả Tú nghe. Khả Tú chậm rãi, mày đừng có lo, đợi vài ngày nữa tao gả lại, nhất định tao sẽ đứng ra giải thích cho mày. Cát Tường gật nhẹ, vậy thì mày hãy cố gắng nghỉ ngơi đi nha Khả Tú. Khả Tú tròn mắt, còn mày? Cát Tường cười hiền lành, thì tao ở đây với mày vài ngày chứ sao bây giờ. Khả Tú xúc động, cảm ơn mày đã ở bên cạnh tao lúc này, nếu không tao sẽ rất cô đơn đó Cát Tường. Cát Tường đồm yêu Khả Tú, biết vậy thì phải mau khỏe lại rồi còn minh quan tao đó. Khả Tú gật nhẹ, đôi bạn nhìn nhau mỉm cười. Khả Tú khép mắt, thuốc an thần đưa cô vào giấc ngủ thật nhanh. Cát Tường ngồi bên cạnh Khả Tú, nàng muốn về nhà thật nhanh để giải thích mọi chuyện với Trần Phong, nhưng cuối cùng nàng quyết định ở lại chăm sóc cho Khả Tú. Có lẽ Trần Phong cũng cần chút thời gian để bình tâm suy nghĩ. Cát Tường mỉm cười khi nhớ đến gương mặt của Trần Phong, rồi nàng từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Chuyện tình nhuộm lắm thương đau, tuổi hờn mang đến cho nhau vì yêu khổ đau đã nhiều. em khóc những chiều mùa thu hờn dỗi, ước mơ chân tình đắm say thì nhiều đắng cay, tình đời vũ vàng thôi đành gạt lệ cúi đầu nhìn theo lần cuối bóng người mình yêu. Trên đôi môi thầm chảy ai phụ mình về tình bạc bẽo, hôm nay anh đem chôn vùi chuyện tình đã sang rồi, dù có đêm mong về người cũng thương tình ngày đi em nước chua cay. Cố quên chuyện sâu lắm tan để không khóc nhau cuộc tình bé bàng, cuối đầu hận tình kiếp này còn đâu mà nhớ bao người tình tình bé.